Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Duy quay về văn phòng, trước tiên chào tạm biệt các đồng nghiệp ở trường nham, sau đó mượn khẩu trang từ một cô bé bên cạnh và đeo lên, rồi xuống tầng gặp anh sau một tuần bận rộn. Hôm nay cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh, Tống Duy muốn đi dạo khám phá thành phố này. Cô lấy từ trong túi ra một chiếc khẩu trang khác, đưa cho anh. Anh cũng đeo vào, để tránh bị nhận ra. Không sao đâu. Bọn họ đi hết rồi, cẩn thận vẫn hơn. Tống Duy giơ tay ra hiệu bảo anh cúi xuống. Trần Quất Bạch khom người để cô đeo khẩu trang cho mình. Chúng ta đang ở địa bàn của người ta, ít gây chú ý thì tốt hơn. Được, anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, quan sát cô làm những hành động này một cách tự nhiên và chăm chút. Tòa nhà văn phòng của trường nham nằm ngay trung tâm thành phố, đối diện là một trung tâm thương mại lớn. Nhưng Tống Duy không muốn lặp lại việc dạo quanh những trung tâm thương mại quen thuộc. Cô hỏi anh, ở đây có chỗ nào thú vị để đi không? Trần Quất Bạch không quá quen thuộc nơi này, nhưng nhớ lần trước Dư Thiệu từng giới thiệu một số địa điểm đông vui. Anh nhìn quanh một vòng, rồi tra cứu trên điện thoại. Gần đây có một ngọn đồi nhỏ, leo lên có thể ngắm toàn cảnh đêm ở Thâm Thành. Leo núi, Tống Duy nhíu mày, không cao đâu, chân núi còn có cả phố ẩm thực. Chỉ nghe hai chữ, phố ẩm thực, Tống Duy đã bị thu hút. Vậy thì đi thôi, anh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, giữ tay cô lại. Em có chắc là đủ sức vận động không? Leo núi được mà, chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Ngọn đồi nằm cách đó khoảng 1 cây số, chỉ cần đi qua 2 con phố. Thâm Thành là một thành phố mới, khác hẳn Nam An. Ở Nam An, trên đường phố là sự pha trộn giữa người trẻ và những cụ già đi chợ mua rau. Nhưng ở đây, tất cả những người qua lại đều là thanh niên hoặc trung niên vừa tan làm, tai đeo tai nghe, bước đi vội vã, tràn đầy năng lượng. Tống Duy bất giác nhớ đến những năm tháng ở thủ đô. Khi đó, cô cũng là một trong số họ, sáng dậy ngẩn ngơ vài phút, rồi vội vã đánh răng, thay đồ và lao ra khỏi nhà. Xếp hàng chờ tàu điện ngầm, đến công ty quẹt thẻ điểm danh. Cô ăn sáng, ăn trưa và ăn tối đều ở căng tin. Hoặc nếu chán thì gọi đồ ăn giao tận nơi. Đến 8, 9 giờ tối mới tan làm, giống như những người đi qua cô lúc này ánh mắt vô hồn trở về căn phòng trọ nhỏ, ngày qua ngày lặp lại vòng quay cuộc sống ấy. Trở về Nam An, cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi. Sáng có thể thong thả thức dậy, bàn ăn luôn sẵn bữa sáng, đi làm không còn cảm giác như đi đến mộ phần. Thỉnh thoảng phải tăng ca, nhưng cô không cảm thấy oán giận. Tối về, có người chờ cơm cùng, trò chuyện với cô. Cô cảm thấy bản thân như được sống lại, có thể phấn khích vì trời đổ tuyết, có thể dừng chân ngắm hoàng hôn rực rỡ, có thời gian lãng phí vào việc chơi đùa với những chú mèo nhỏ. Bây giờ nghĩ lại, lời của Dương Nghênh Thu không hoàn toàn sai. Sống và làm việc ở một thành phố lớn để phấn đấu, nhưng tận hưởng cuộc sống thoải mái và ổn định tại một thành phố nhỏ cũng là một dạng hạnh phúc. Tống Duy lén nhìn anh từ bên cạnh, Trần Quất Bạch đang tập trung định hướng, ánh mắt chăm chú. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Anh cúi xuống nhìn cô, khẽ mỉm cười rồi tự nhiên siết chặt bàn tay cô. Bây giờ, việc nắm tay nhau đã trở thành chuyện thường ngày đối với cả hai. Anh tiếp tục chỉ đường, qua đèn đỏ tiếp theo rẽ phải là đến. Ừ, Tống Duy nhớ ra điều gì đó, nói thêm. Tí nữa về mình ghé qua trung tâm thương mại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em muốn mua quà cho bố mẹ và Tiểu Ngữ. Được, trời vẫn còn sớm nhưng khu phố ẩm thực đã đông đúc, hầu hết các quán đã kín chỗ. Muốn ăn gì? Trần Quất Bạch hỏi. Tống Duy nhìn quanh một lượt. Không ăn cơm, ăn chút đồ ăn vặt đi. Được, phố ẩm thực ở đâu cũng có nét tương tự, bánh tráng nướng, hàu nướng, đùi vịt nướng, cánh gà nướng, đậu hũ thối, trà chanh tươi. Hương thơm lan tỏa khắp nơi. Tống Duy đi một vòng, người thấy món nào thơm đều mua một chút. Cuối cùng, họ tìm được một quán đồ uống nhỏ để ngồi xuống. Cô cắn thử một miếng cánh gà, lập tức nhăn mặt. Không ngon chút nào, Trần Quất Bạch nhận lấy, nếm thử. Đúng là toàn mùi gia vị và hương liệu nhân tạo, không ngon lắm. Anh đẩy đĩa bánh tráng nướng tới. Thử cái này xem, Tống Duy ăn 2 miếng, thấy ổn hơn cánh gà. Cô hút vài ngụm trà tắc quất mà chủ quán vừa mang tới, vừa nói. Anh đừng ăn cánh gà nữa, ăn cái này đi. Trần Quất Bạch chạm nhẹ vào ly trà để chắc chắn không quá lạnh rồi mới buông tay. Tống Duy ăn hết nửa đĩa bánh tráng nướng, đảo mắt nhìn quanh. Bên kia có bán trái cây, để em đi mua chút. Anh giữ cô ngồi lại, để anh đi, em ngồi đây. Được thôi, Tống Duy ngoan ngoãn ngồi chờ. Khoảng 10 phút sau, anh quay lại với một đĩa trái cây, một hộp takoyaki và một xấp xiên nướng. Tống Duy nhìn anh, hai mắt sáng lên, trái cây hơi không tươi lắm, nhưng takoyaki lại rất ngon. Trong 4 viên, cô ăn 3 viên. Đến cuối cùng, Tống Duy một tay ôm bụng, tay kia cầm ly trà chanh uống từng ngụm. Đối diện, Trần Quất Bạch ăn nốt phần đồ ăn thừa của cô. Anh vẫn mặc nguyên bộ vest từ khi rời văn phòng, dáng vẻ gọn gàng, lịch lãm đến mức hoàn toàn đối lập với không khí nhộn nhịp và xuề xòa của phố ẩm thực. Tống Duy không nhịn được, trêu, Trần Tổng, ngon không? Anh liếc cô một cái, không đáp. Cô nói thật lòng, em cứ nghĩ anh sẽ chê nơi này cơ. Tại sao? Cảm giác thôi, anh giống kiểu người cao ngạo, xa lánh mọi thứ đời thường ấy. Ánh mắt anh lại hướng về phía cô, em đánh giá cao anh quá rồi. Trần Quất Bạch đặt đũa xuống, cầm khăn giấy bên cạnh lau tay. Sau đó, anh bắt đầu kể, anh đã ăn những thứ này một thời gian dài. Hồi đó anh sống ở một khu tập thể cũ, ngay đầu ngõ có quán cơm chiên và bún xào. Mỗi lần anh đều gọi cơm chiên, khi đó chỉ có 6 đồng một phần. Vì anh mua thường xuyên nên quen với chủ quán, lần nào họ cũng cho thêm nửa bát cơm. Một phần đó anh ăn được 2 bữa. Tống Duy nghẹn lời, cổ họng như bị chặn lại. Trần Quất Bạch cầm ly trà của cô, uống 2 ngụm, mỉm cười nhạt. Trước đây, đồ ăn đối với anh chỉ là để no bụng. Anh đâu dám kén chọn. Nghe anh nói, Tống Duy càng hiểu hơn về những gì anh từng chia sẻ trước đó. Anh chọn khởi nghiệp không hẳn vì ước mơ, mà nhiều hơn là vì nhu cầu cơm áo gạo tiền và gánh nặng nợ nần. Cô cảm thấy chua xót trong lòng, nhưng ngoài mặt lại cố tỏ vẻ nhẹ nhàng. Vậy thì bây giờ chúng ta đã thống nhất quan điểm rồi. Em cũng không kén ăn nữa. Trần Quất Bạch nhìn cô, khẽ cười dịu dàng. Anh nghĩ, không kén ăn, nhưng phải có người phục vụ chu đáo, nếu không thì nhất định không ăn. Cách chương.